Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, nhàm chán, sao lại thế này, lo lắng toàn viết ở trên mặt, Minh Đại Nhất tưởng đến tươi đẹp nếu có cái không hay xảy ra. Hắn liền tâm can nhi đau, có thể là mị nhi sợ khổ, nàng chán ghét nhất uống thuốc đi, Minh Đại nàng dâu ở một bên khuyên. Lại bị nam nhân bỏ qua rồi thù. Ai không sợ khổ, liền nàng là lọ mật nhi Lý Phao Đại hay sao? Nổi giận đùng đùng đi vào. Mọi người cũng đều theo sát sau đó. Kết quả mới vừa đến muội muội trước giường. Mới vừa rồi còn thổi dâu trừng mắt nam nhân lập tức liền nhuyễn xuống dưới. Mị nhi ngoan, chúng ta uống thuốc, uống xong thuốc đại ca cho ngươi mua đường được không được? Múc nhất trước thổi thổi. Uy đến bên miệng nàng lại vẫn là không phản ứng. Tiểu cô nương khớp hàm khép chặt, miễn cưỡng uy kia một điểm đều theo khóe miệng lại chảy xuống dưới. Tức giận phải đem bát nhét vào y bà trong tay. Minh Đại quát, ta người đều khổ, nàng có thể ăn được sao? Ngươi sẽ không có thể lái được điểm ngọt sao? Minh lão gia, thuốc đắng dã tật a, ta ngược lại thật ra muốn cho cô nương ăn chút sơn tra mứt hoa quả. Kia cũng không hạ sốt a, y bà rõ ràng cũng không cao hứng. Cầm chén đặt ở một bên, bệnh này a, ta là trị không xong, ngài vẫn là khác thỉnh cao minh đi, nói xong nhưng lại gặp nam nhân khóc lên. Minh Đại một bên vỗ chân vừa nói, của ta mị nhi a, ta cùng thân khuê nữ giống nhau từ nhỏ dưỡng đến đại cục cưng quý già a. Ngươi nếu có cái vạn nhất, ca ca cũng không sống. Một phòng nhân nghe vậy cũng bắt đầu khóc, gọi được cái kia muốn liêu quang gánh y bà không biết làm sao. Nhân còn chưa có chết đâu, các ngươi hào cái gì tăng, thôi Ngọc thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ. Tiến lên một bước nói, đại gia, ta gia hương có cái mét khối tử, chuyên trị tiểu nhi phong hàn, có lẽ có thể thử một lần, thả này phương thuốc dùng là đều là nguyên liệu nấu ăn. Không là dược liệu, ăn không xấu nhân, cũng không khổ, không nghĩ tới hắn còn ở chỗ này. Chỉ là nam nhân nghe nói hắn có biện pháp trị tươi đẹp. Cũng cố không lên bản thân mới vừa rồi mất mặt bộ dáng. Cầm lấy thôi Ngọc thủ trên mặt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Thật sự sao, thật sự có thể trị bệnh, có thể thử Semonser, mau, mau dẫn đại nhân đi phòng ăn. Ngược lại nước mắt lưng tròng xem hắn. Đại nhân, ngươi muốn cái gì đều được. Chỉ cần có thể trị hảo mị nhi. Ta cái gì đều cho ngươi, muốn nói ta muốn ngươi muội muội. Khả nghĩ lại vẫn là nhịn xuống. Giờ phút này cùng người ta thưởng cục cưng quý giá. Đối phương sợ là muốn liều mạng. Mặc dù hắn ở trên người nàng ăn đủ còn nhiều thời gian khổ. Nhưng một cái 9 tuổi đứa nhỏ. Cướp đi cũng không thể làm vợ nhi đi, cảm tình a vẫn là chậm rãi bồi dưỡng mới là, chỉ chốc lát sau đã đem canh bưng đến, kỳ thực bất quá chính là bình thường nhất canh gừng, đổ mồ hôi dùng là, chỉ là hắn biết nàng chán ghét gừng hương vị, cố ý thả rất nhiều đường đỏ ở bên trong, người cũng là không như vậy sặc mũi, thôi Ngọc đem nàng nâng dậy đến, lại theo như hoa trong tay tiếp nhận canh. Nhất trước quy đi xuống, đối phương nhưng lại thật sự uống lên, Minh Đại lập tức nín khóc mỉm cười, đợi cho toàn ra xem tươi đẹp đem kia bát canh uống xong đi. Cơ hồ muốn cảm khái Phật tổ hiển linh, tặng thôi Ngọc người như vậy đến, chờ ra hãn, thiêu có thể lui, phục lại phù nàng nằm xong, thôi Ngọc đứng dậy hành lễ, kỳ thực hắn mới vừa rồi chẳng qua là dùng xong thuật pháp mà thôi. Về phần kia canh chỉ là thủ thuật che mắt, nhưng là Minh Đại không biết, đối với hắn ngàn ân vạn tạ, phu tử, ta xem ngươi sẽ không cần đi rồi, liền ở lại chỗ này thủ nàng, hậu vật tiên sinh nói không sai, ngươi liền là nhà ta mị nhi quý nhân, có ngươi thủ ta mới phóng tâm a, bị bản thân vợ nhéo nhéo cánh tay. Minh Đại như trước không để ý, ta biết vất vả phu tử. Kính xin phu tử xem ở cùng lão ngũ là cùng cửa sổ phân thượng. Cứu cứu ta này đáng thương muội muội, ta đây cái muội muội nha, mệnh hảo khổ a, nói xong lại khóc lên, ngay cả một bên phụ nhân đều có chút bất đắc dĩ. Mới vừa rồi còn nói bản thân muội muội là lọ mật nhi Lý Phao Đài. Hiện tại còn nói nàng mệnh khổ, phiền đến đổ đi nhưng lại là có chút không từ thủ đoạn. Vô phương, ta thủ nàng là được, đại gia, cô nương thiêu lui, trên người cũng không có như vậy nóng. Canh giữ ở một bên tiểu nha hoàn vui mừng quá đỗi. Minh đại đi qua sờ sờ tươi đẹp cái trán, quả nhiên không nóng, phu tử, thật sự là, người thật sự là ta minh gia ân nhân, không dám nhận. Đại gia không cần như thế khách khí, thập cô nương là đệ tử của ta, chiếu cố nàng là ta phân nội chuyện, nghe vậy trên mặt lộ ra một cái vui mừng tươi cười. Minh đại tự nhận ở quan trường sờ soạng lần mò nhiều năm. Dạng người gì đều gặp qua, nhưng Thôi Ngọc như vậy như thế thức thời có thể nói có năng lực làm việc. Tuyệt đối không nhiều là money tốt lắm, chúng ta liền đừng ở chỗ này ầm ầm. Tiểu mười cần tĩnh dưỡng, ta đi phòng bếp gọi người đôn chút canh sâm cho nàng cùng phu tử. Người cũng đi nghỉ ngơi, Minh đại nàng dâu cười đối Thôi Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Tiện đà lôi kéo Minh đại đi ra ngoài, như hoa như ngọc này hai cái nha đầu bình thường hầu hạ quen rồi. Vẫn là tiếp tục hầu hạ mị nhi đi, không ở bên ngoài đông lạnh hỏng rồi. Vạn nhất nàng tình, trong phòng ngay cả cái tiện tay nhân đều không có, người thật đúng muốn phu tử hầu hạ nàng một đệ tử sao? Đúng đúng đúng, làm cho nàng nhóm mau vào. Phu tử, chúng ta đây trước hết đi rồi. Đãi mị nhi tỉnh, ngài liền phái người đến nói với ta là được, nhân rời đi sau. Trong phòng rốt cục tĩnh xuống dưới, Thôi Ngọc ngồi ở bên giường nghe nàng thanh thiền hô hấp. Lộ ra một cái nhàn nhạt cười đến, này tiểu nha đầu tính tình cũng quá lớn, nếu là thiếu quan tâm Minh Yên vài câu, cũng không đến mức đông lạnh hỏng rồi. Giường người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chỉ là vì phát sốt. Cho nên hai gò má nổi lên mất tự nhiên hồng, giống Tôn Điểm Chu Sa Từ Hoa Nhi, nhu thuận đến cực điểm, làm cho người ta căn bản không thể tưởng được nàng trong ngày thường là như thế nào nha mỏ nhọn lợi. Thôi Ngọc tưởng sờ một chút mặt nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đứng dậy đang muốn ngồi vào phòng khách bên trong, lại bỗng nhiên nhìn kia ngọn đèn, nàng đưa hắn đưa đèn cung đình đặt ở đầu giường. Mỗi ngày ngày đêm không tắt, ngủ tiên tỉnh lại đều xem tới được, nghĩ đến là thật thích, tươi cười câu đến một nửa liền dừng lại, nam nhân nhìn chằm chằm kia ngọn đèn, trong phòng không có phong, khả dưới ánh nến, lại là có chút không bình thường, như là có cái gì vậy ở khải lộng ngọn lửa, con tưởng lại nhìn kỹ xem, lại bỗng nhiên nghe thấy trên giường có động tĩnh, xoay người vừa vặn thấy nàng cực không thoải mái nhíu nhíu mày. Ngay sau đó, lông mi nhẹ nhàng chát một hai hạ, cuối cùng mở mắt, phu tử, một chút liền nhìn hắn, một bộ bạch y nam nhân đứng trước ở trước giường, mặt mày ôn hòa, như là đạp tinh mà đến, tươi đẹp cảm thấy nàng giống như gặp qua trận này cảnh. Lại giống như bọn họ đã nhận thức thật lâu, bát tỷ lời nói phục lại hồi tưởng bên tai một bên. Tiểu cô nương trong lòng ủy khuất. Không cảm thấy liền cúi đầu, nói ngươi bệnh ngươi còn liền thật sự bị bệnh, không phải gọi nhân tưởng ta phạt ngươi. Thế này mới đông lạnh ngồi vào nàng bên giường, Thôi Ngọc vốn định chế nhạo hai câu, đã thấy một giọt nước mắt ở tại quần áo thượng, đem màu trắng khí trời thành thanh bụi. Mị nhi, trong giọng nói mang theo lo lắng, tươi đẹp nghe được ra. Nếu là mới vừa rồi câu nói kia còn nhường nàng hoài nghi hắn có phải không phải thật sự chỉ là nịnh bợ bản thân, nhưng này câu cũng là thật sự quan tâm ni nếu không, hắn hẳn là nhàm chán mới đúng, nhàm chán nàng tình huống chồng chất, liên lụy bản thân, hết chương.